Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 82. Ngài công phá thành. Những thứ như giang sơn, được cũng nhanh, mất cũng nhanh. Nó đã được định để các người truy đuổi, nhưng chẳng bao giờ thuộc về bất kỳ ai. Tường Vân rất tâm đắc những lời ấy của Ân Tịch Ly. Đáng tiếc, lắm kẻ chẳng nhìn thấu. Những ai đi theo kẻ không nhìn thấu, thông thường lại càng mù quáng hơn. Tuy nhiên, lẫn trong đám đông mù quáng, đôi khi có người sẽ nhận thức được, nhưng khó tránh khỏi những tịch mịch và bất lực. Có một câu khác, Tường Vân tâm đắc, vẫn là Tịch Ly nói: những thứ nhân tâm, tới nhanh, đi còn nhanh hơn. Nhân tâm không hề chịu chi phối. Nhân tâm của mỗi người chỉ thuộc về cá nhân của người đó. Người tốt với hắn, hắn do dự dự với người. Người lưỡng lự với hắn, hắn lập tức rời bỏ người. Cho nên giang sơn và nhân tâm, kẻ nào muốn có toàn bộ thì rất là ngu muội. Bởi vì kết cục khó tránh khỏi tịch liêu. Dưới cái nhìn của Tương Vân, Tịch Ly thuộc về số ít những người thấu triệt nhất. Hơn nữa, ai cũng thấy rõ hắn ta đã nhìn thấu, nhưng hắn vẫn một mực giả vờ hồ đồ. So với bản thân mình, cái ngày trầm mặc thì tốt hơn, tối thiểu còn có thể làm vui lòng những người bên cạnh. Vì vậy, Đại Mộng Xuân Thu chiếm giang sơn của Hoàng Y Giáo, vì nhân tâm dao động mà kết cục triệt để đổ nát. Nước Hoàng Hà vô tình, dần nhanh, rút cũng nhanh. Mấy ngàn binh mã thủ hạ Hoàng Hà của Hoàng Y Giáo truy bất thủ lĩnh suốt một đêm. Dương chuyến thuyền vượt sông quy thuận Viên Liệt. Viên Liệt cho bọn họ một lựa chọn rất tốt, nên chiếm được khoảng nhân tâm, hướng về An Định, phá được thành trì, tiêu diệt tận gốc Hoàng Y Giáo. Chiến cuộc cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng tu cầu bổ lộ, cứu trợ thiên tai thì mất tròn 3 tháng. Thế cục loạn lạc này, 3 tháng rất trân quý. Thế nhưng, lãng phí thời gian một cách công khai như vậy, mà mọi người vẫn điềm nhiên khoái hoạt. Tịch Ly mỗi ngày đi chân trần, sắn quần lên cùng nhóm người của Viên Liệt, Tương Vân, vận chuyển bao cát, khuôn gạch, còn hợp lại xây nhà với đám thợ chân lắm tay bùn, rồi còn đề biển cho bọn họ nữa. Nhìn một tòa tiểu lâu tu sửa qua một lần thì hoàn toàn đổi mới. Tòa thành nhỏ đã khôi phục lại dáng vẻ náo nhiệt như xưa. Tịch Ly rất thỏa mãn. Hẳn có chút quyến luyến, muốn lưu lại. Tuy biết rằng không thể, nhưng trong 3 tháng ở đây, ngày nào hắn cũng mong. Giá mà dây thần kinh nào đó của Viên Liệt bị chạm, đến nói với hắn: đừng đi, cứ lưu lại. Thế nhưng Viên Liệt lại chẳng hề nói. 3 tháng sóng yên gió lặng, cuối cùng đã bị văn kiện từ Nhạc Đô đưa đến, cắt đứt tất cả. Trần Tĩnh đã băng hà. Điều khiến người ta không tưởng nhất chính là ngày thứ nhì, lúc Viên Liệt chuẩn bị chính tề hồi cung, bách tính thiên hạ đồng loạt hành đại lễ với hắn. Bởi vì trong cung đã ban thánh chỉ, hoàng thượng không truyền ngôi vị hoàng đế cho thái tử, cũng không truyền cho vị linh đồng trời ban mới ra đời kia, mà lại nhường cho một kẻ không có quan hệ huyết thống, đại nguyên soái Viên Liệt. Nhất thời quân dân phấn khởi, thiên hạ hoang ca, chỉ có bản thân Viên Liệt thì thấy mờ mịt. Làm hoàng đế sao? Hắn vẫn tưởng phải tranh đoạt, nhưng cuối cùng lại chẳng có. Đồng cảm giác không được mấy hưng phấn, còn có Tương Vân, Hạ Vũ và Tiêu Lạc. Trong mắt của bọn họ, Viên Liệt lên làm hoàng đế nghĩa là quan hệ bằng hữu, cùng nhau uống rượu của bọn họ biến thành quan hệ quân thần. Quân viên gia thì vẫn chúc mừng. Trong biển người như thế, duy độc Tịch Ly thẳng thắn tỏ ra rất không vui. Viên Liệt chỉnh đốn hàng ngũ, từ biệt hương thân xong chuẩn bị ly khai, nhưng lại không tìm thấy Tịch Ly. Để ngựa đợi chốc lát, Viên Liệt rời khỏi đoàn người, một mình đến khoảng đồng ruộng, cách quân danh của bọn họ không xa. Quả nhiên bác gặp Tịch Ly, đang sắn ống quần, ngồi trên bờ đê mới đắp, đông đưa đôi chân trần, đầu đội mũ rơm. Chỉ là phơi cả làn da trắng ra, mà cũng không đen, dáng vẻ vẫn thập phần thư sinh, thập phần quý khí. Viên Liệt bước qua, đứng bên cạnh hắn. Đi, trở về thôi. Tịch Ly bất cam, quay đầu lại nhìn hắn, rồi lại quay sang, nhìn dòng nước vẫn chảy mãnh liệt. Hoàng Hà, chẳng có con sông nào như thế, luôn hùng dũng. Dù bị ngăn trở, không thể chảy xuôi, nhưng vẫn cứ hung mãnh. Đi về thôi. Viên Liệt dịu dàng hiếm thấy, ngồi xuống đưa tay, điểm điểm lên má của Tịch Ly. Ta thích ở đây. Tịch Ly lên tiếng. Viên Liệt phóng tầm mắt ra, mặt sông rộng mênh mông, nước sông vàng vỏ, mãnh liệt cuộn trào. Thanh sơn bích thủy thì không thích, thích nước bùn vàng đục để làm gì? Viên Liệt khẽ cười. Tịch Ly vẫn liên tục gật đầu. Ta thì không thích liễu dương ven bờ, dưới cầu nước chảy như kẻ khác. Cũng không thích cái cảnh thái bình phồn thịnh, vinh hoa phú quý kia. Ta chỉ thích chốn thâm sơn cùng cốc, đất đá cằn cỗi, có tẩy thế nào cũng không sạch kia. Ở đây không có sách đọc. Viên Liệt một tiễn đâm trúng tim đen của Tịch Ly, chọc hắn mất hứng, quay trở lại trừng mắt. Viên Liệt nhìn thẳng vào hắn, nói lần thứ ba. Trở về đi. Nhà của ta không phải ở Nhạc Đô. Tịch Ly đáp trả hắn. Ngươi đã là hoàng đế rồi, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Ta vẫn chưa thống nhất thiên hạ. Viên Liệt nắm chặt tay hắn, rất chặt. Thiên hạ rộng lớn, căn bản không có giới hạn. Nhân tâm vừa nắm, trên dưới bất ổn, biết chừng mực mà thỏa mãn. Tịch Ly lạnh đạm nói. Ngươi nói đều đúng. Viên Liệt gật đầu. Vậy nên không cho ngươi đi. Nói đoạn, nhấc một tay Tịch Ly lên. Ê! Tịch Ly đạp loạn hai chân. Khó chịu quá. Ngươi không ngoan ngoãn mà đi. Viên Liệt nhìn hắn. Sẽ trói đem về. Ngươi thả ta xuống, ta đi. Tịch Ly khẩn cầu. Viên Liệt có chút hồ nghi. Dễ dàng chịu thua như vậy sao? Theo đó, cẩn cẩn trọng trọng mà buông hắn xuống. Tịch Ly hai chân chạm đất, vẫn chưa mang hài. Cứ như thế, đạp chân trần lên bùn, tiến về phía trước. Viên Liệt nhìn quanh, muốn tìm hài cho hắn mang vào. Nhưng vừa xoay người đi, trồng nháy mắt, liền cảm thấy có một trận gió vụt qua người. Viên Liệt sửng sốt, ngẩng đầu, chỉ nghe Tịch Ly hô. Ta tới rồi. Đoạn, điên cuồng lao về phía bờ đê. Ê! Viên Liệt kinh hãi, vội vã đuổi theo. Tịch Ly không dừng cước bộ, xông thẳng về hướng đại đê. Cuối cùng, định nhảy vào lòng sông Hoàng Hà. Ngay khoảnh khắc, hắn nhảy khỏi bờ đê. Một cánh tay vươn tới, tóm lấy đai lưng của hắn, mạnh mẽ giật trở lại. Lực của cái ném đầy giận dữ, rất lớn. Cứ như thể quyết tâm quăng hắn một cái thật mạnh. Nhưng sau đó, lúc hắn sắp chạm đất, lại vững vàng đón được hắn. Vẫn không nở. Tịch Ly hứng khởi, lăn qua lăn lại. Ta đã muốn thử từ lâu. Viên Liệt nhìn hắn như kẻ điên. Ngươi quá chén hả? Nếu vừa rồi ta không nắm được ngươi, ngươi đã bị cuốn đi mất. Tịch Ly đứng dậy, một bên cầm hài mang vào, lục đục phủi tà áo trở về. Viên Liệt nhìn trời, mới rồi trong nháy mắt, hắn đã sợ đến mức tìm suýt phóng ra ngoài, đành theo sau Tịch Ly trở về. Nghĩ bụng, cái tên này gần đây có vẻ hơi thất thường, phải để ý kỹ một chút. Về đến đoàn, Viên Liệt xoay người lên ngựa, vất tay ra hiệu. Khởi hành! Các tướng sĩ mặt mày rạng rỡ, từ biệt hương thân đến đưa tiễn họ, cất bước lên đường. Tương Vân và Tịch Ly ngồi trong một chiếc xe ngựa. Tịch Ly dựa vào xe ngủ gật, Tương Vân thì ngồi ngay cửa xe, nhìn dân bản xứ đưa tiễn hai người họ ở bên đường, cười nói: Viên Liệt rất được lòng dân à. Trước khi Viên Liệt tới, Hoàng Y Giáo cũng rất được lòng người. Tịch Ly lạnh đạm nói. Tương Vân quay đầu lại: Tịch Ly, đừng bi quan như vậy chứ. Tịch Ly ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay vẫy vẫy hắn. Tương Vân rất nghe lời, tiến đến, ngồi bên cạnh, rồi quay sang cười với hắn. Vậy ngươi có từng nghĩ, chúng ta về sau, kết cục như thế nào mới lạc quan không? Tịch Ly nghiêm túc hỏi. Sẽ tốt cả thôi. Tương Vân đưa tay, cầm trống bổi trong tay Tịch Ly, miết miết, đập vỡ nát, quẳng ra ngoài cửa xe. Tịch Ly nhìn hắn một hồi, chìa tay ra. Ngươi đền, mặc kệ, ta muốn màn vương đem 100 vạn lượng vàng đến chuộc ngươi. Bằng không, ngươi phải chung thân ở Nhạc Đô 100 năm. Tương Vân thấy hắn ta la lối ầm ĩ, bất đắc dĩ đành phải lắc đầu, đưa tay xoa xoa đầu hắn. Ta phải đi, ngươi bảo trọng nha. Tịch Ly bất cam. Lại muốn đi à? Mới đến chưa được bao lâu. Tương Vân với lấy bình rượu ở bên cạnh, uống cùng Tịch Ly. Nè, về sau ngươi phải đến thăm ta nha. Tịch Ly cạn chén với hắn. Ừ. Tương Vân gật đầu. Đúng rồi, ta có nhi tử. Tịch Ly không phòng bị, phun cái ngụm rượu ra. Vừa đấm ngực, vừa thất kinh nhìn Tương Vân. Tương Vân cơ hồ muốn đạt được hiệu quả này, cười đến sảng khoái, vỗ vai Tịch Ly. Có duyên gặp lại, bất luận trong tương lai, các người thắng hay là ta thắng, ngài phá thành phải cùng nhau uống rượu. Tịch Ly gật đầu. Tương Vân vén rèm mã xa lên, hướng về trạm gác ở xa xa hô vài tiếng. Một chiến mã hắc sắc phi nhanh đến. Tương Vân nhảy lên ngựa, chắp tay với Viên Liệt đằng xa, nói đôi câu cáo từ. Viên Liệt gật đầu, xoay đầu ngựa, Tương Vân rời đi. Tịch Ly ngồi ở cuối mã xa, nhìn hắn chạy xa dần, thẳng đến khi không còn trông thấy được bóng dáng của Tương Vân, Tịch Ly mới trở lại trong mã xa. Rượu sầu từng chén, nói từng chén, chẳng rõ uống bao lâu. Hạ Vũ vào xe, chứng kiến Tịch Ly ôm bình rượu, ngã nghiêng dựa vào thành xe, lẩm nhẩm ở trong miệng. Hạ Vũ tiến đến để nghe thật kỹ, chỉ thấy hắn ta lặp đi lặp lại rất nhiều lần: Nhân Tâm, Giang Sơn, con mẹ ngươi, bằng hữu, hảo tử mới là chân thật. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Đồ ngu, đồ ngu à. Hạ Vũ lắc đầu, đoạt lấy bình rượu trên tay hắn, vỗ vỗ lưng cho hắn. Thiên hạ chỉ toàn kẻ ngu, càng ngu muội thì mới có thế gian phù phiếm. Chẳng phải người đã nói yêu chốn phồn hoa kia nhất sao? Là tự ngươi thích mù quáng, ngươi trách ai? Sau đó, Viên Liệt cùng Tiêu Lạc ở bên ngoài nghe thấy bên trong mã xa vang lên một chuỗi va đập, binh binh bang bang. Tiểu giáo đánh xe xấu hổ nói: Nguyên soái, tướng gia và thần y lại bắt đầu đánh nhau. Tiêu Lạc và Viên Liệt đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thôi ngựa một cái, tránh xa một chút, đỡ phải bị vạ lây. Tốc hành chạy hơn 10 ngày, rốt cuộc mọi người cũng về tới Nhạc Đô. Hiện tại trở về vừa hay, tan sự trong lúc chờ đợi, Quý Tư đã cho người lo liệu. Nhiệm vụ ở Hoàng Hà thắng lợi, Viên Liệt cứu nạn thiên tai trở về trong tư thế anh hùng, một vị hoàng đế lý tưởng, văn võ song toàn, một quốc tướng gia luôn được lòng dân. Chuyến này mọi người khải hoàn trở về, vinh quang biết nhường nào. Đương nhiên, toàn thành đón mừng nghênh tiếp. Viên Liệt dẫn Mã Sa vào thành. Dưới con mắt của người ngoài, bọn họ có được tất cả, được ao ước không ngớt. Nhưng buồn cười nhất, chỉ là bọn họ biết, đến tận lúc này, cái gì cũng không có. Tịch Ly và Hạ Vũ ngồi bên trong Mã Sa, tựa hồ vẫn đang giận dỗi. Một kẻ thì trên mặt bầm một mắt, cầm quả trứng luộc, lăn qua lăn lại mấy ngày, vẫn chẳng khá hơn. Về đến cửa hoàng cung, Quý Từ dẫn toàn triều văn võ đại thần tiến ra hành đại lễ, nghênh đón Viên Liệt hồi triều. Viên Liệt xoay người xuống ngựa, nhìn lướt qua mọi người chung quanh. Những người quỳ trước mặt từng là bằng hữu trưởng bối, quỳ xuống, cảm giác thật xa cách. Trước đây, gặp mặt vẫn hàn huyên đôi câu. Quan văn thì vẫn an, võ quan chỉ cần đơn giản thủ một quyền. Hôm nay, tất cả đều cúi đầu, quỳ tại nơi này. Viên Liệt đột nhiên cảm thấy, không biết làm sao để cất bước. Hắn nhìn không thấy mặt của những người đó. Chẳng biết hiện tại, bọn họ đang khóc hay đang cười, hoan hỷ hay là thương tâm. Hắn chỉ thấy người quỳ kính, nói dài dằn dặc đến cung điện nguy nga. Con đường trải kim thảm, hơn hẳn dải đất vàng. So với gạch đá xanh thì êm ái hơn. Bước lên thật khó khăn, mạnh một chút thì sợ nát, nhẹ một chút thì sợ trượt chân. Từ lúc Viên Liệt chào đời tới nay, lần đầu tiên phải đi đứng vất vả đến thế. Băng qua một đoạn đường thật dài, mới phát hiện ra bên cạnh chẳng còn ai, chỉ có chính hắn. Ngập ngừng quay đầu lại, thấy binh mã đã cách mình rất xa. Hơn 10 vạn binh mã của Viên gia quân cũng đang quỳ ở đó. Toàn bộ hoàng thành không một ai đứng, tất cả mọi người đều quỳ. Viên Liệt ngẩn ra tại chỗ, chợt thấy xa thật xa, mành xe khẽ nhấc lên. Tịch Ly bước xuống xe. Viên Liệt bàng hoàng, chăm chú nhìn hắn. Tịch Ly cũng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu quan sát hắn. Viên Liệt thấy hắn khẽ vất tay, liền chau mày. Trong bụng cứ tưởng như sông cuộn biển trào, đầu chỉ tồn tại mỗi một ý nghĩ. Ngươi đừng quỳ, ngươi nghìn vạn lần đừng có quỳ. Tịch Ly chỉ là vũ vũ bụi trên vạt áo, ngước mặt thấy Viên Liệt vẫn còn đứng yên một chỗ. Đột nhiên hắn bật cười. Viên Liệt vốn nghe bốn bề an tĩnh, thanh âm gì cũng không nhận được. Tiếng cười của Tịch Ly vì thế mà đặc biệt rõ ràng. Người kia như đang trông thấy điều gì thú vị, cười hứng khởi đến dậm chân, kết cục nghiêng ngả. Quần thần hai mặt nhìn nhau, nhìn Tịch Ly như kẻ điên. Qua cơn cười ngặt nghẽo, Tịch Ly lắc đầu, như thể vừa xem qua một màn hài kịch. Chậm rãi hé môi, mấp mấy miệng. Không ai biết hắn nói gì, Viên Liệt cũng chột dạ. Tịch Ly nói đoạn, phần phật dứt tay áo, quay lưng mà đi, bỏ lại cả biển người đang quỳ sững sờ nhìn theo. Chúng thần đều cho là Tịch Ly điên rồi, đồng thời phỏng đoán được mấy ngày nữa Viên Liệt sẽ giết hắn. Nhưng Viên Liệt tuyệt nhiên không nói gì, quay đầu lại, yên lặng một mình bước hết đoạn đường trước mặt, ngồi lên ngay vị đế vương. Quần thần lần thứ hai dập đầu, tung hô vạn tuế, khí chất sơn hà. Tiếc rằng Viên Liệt không hề cảm động chút nào. Trước mắt vẫn là đôi môi của Tịch Ly đang mấp máy. Người kia nói, con đường này đã định sẵn phải đi một mình, không hề có hai người. Viên Liệt gật đầu, nhẹ nhàng phẩy tay. Quần thần đứng nghiêm dậy, trên mặt mang những biểu hiện khác nhau. Lần đầu tiên Viên Liệt nhìn mọi người dưới góc độ này, quả nhiên là khác biệt rất lớn so với thường ngày. Lạ lẫm đến vậy. Nguyên lai đây là cảm giác của các bậc đế vương: cô độc, xa cách, xen lẫn quyền lực vô hạn. Viên Liệt nhìn đạo thánh chỉ còn trống cùng Tân Ngọc Tỷ, đột nhiên hắn nghĩ,